Ngạo Thế Đan Thần, chương 2810, Biên Bức Thái Tôn, Góc Truyện Audio.com. GT, Trầm Tường dùng tốc độ nhanh nhất đi tới Long Ma Tử Địa bên ngoài, hắn lúc đến nơi này bị giật mình. Hắn lần trước đến thời điểm này Long Ma Tử Địa mặt đất một mảnh đất đen, trống rỗng không có thứ gì, mà ở Long Ma Tử Địa nơi sâu xa, nhưng là rất nhiều bị hư hao cự sơn bộc phát ra to lớn hòn đá đâu đâu cũng có. Nhưng hiện tại đi tới, phía dưới đều là biển người, rất nhiều người đều khắp nơi loạn đào, xuất hiện rất nhiều hố to, rất nhiều to lớn tảng đá cũng đều bị đánh nát. Thiên luyện thần ấn, không biết vật này có lợi hại hay không? Trầm Tường tăng nhanh tốc độ đi tới bên trong, hắn cũng không biết nên làm sao tìm kiếm. Phi Long Điện có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm tới, rất hiển nhiên không phải là bởi vì số may, bọn họ khẳng định có biện pháp gì có thể cảm ứng được thiên luyện thần khí tồn tại. Rất nhiều người đều chỉ dám ở bên ngoài loạn đào, nhưng cũng không dám thâm nhập bên trong, thiên luyện thần khí nhưng là ở bên trong phát hiện, cũng chỉ có Thái Tôn tu vi nhân tài dám vào bên trong tra xét. Trầm Tường, hiện tại tình huống bên ngoài thế nào rồi? Nguyên Thủy Đạo Môn trưởng giáo có nói gì đó mã? Vương Đại Sư cũng không biết bên ngoài phát sinh gì đó, hắn đối với chuyện này cũng rất quan tâm, vội vàng dò hỏi. Ta đã ở Long Ma Tử Địa bên trong. Trầm Tường nói, hắn lời này để Vương Đại Sư nhất thời không nói ra được, hay là Vương Đại Sư muốn nói thô tục nhưng hàm dưỡng tốt hắn không nói ra được. Vương Lão, ngươi không cần lo lắng, Nguyên Thủy Đạo Môn trưởng giáo cho phép đệ tử đi vào, một ít Thái Tôn cũng đã mang đệ tử ở trên đường, chờ đợi cuối cùng tin tức sau đó liền tiến vào trong này tra xét. Trầm Tường nói, ngay ở trước đây không lâu, Phi Long Điện một người liền từ Long Ma Tử Địa bên trong được thiên luyện thần ấn, vậy cũng là thiên luyện thần khí nha. Vương Đại Sư cũng không nói gì, hắn cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút nói. Nói chung này Long Ma Tử Địa bên trong vẫn có nguy hiểm, ngươi cũng phải cẩn thận một ít. Ta biết, Trầm Tường cười nói, ngươi cùng với ta nếu là chết đi, đối với ngươi là phi thường không chịu trách nhiệm. Ngươi biết điểm ấy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng ngươi quên. Vương Đại Sư cười khổ nói, đúng rồi, ngươi biết Phi Long Điện tên nào được thiên luyện thần ấn sao? Không biết, Trầm Tường trái lại rất muốn biết là người nào, nhưng hắn không có hỏi thăm nói. Ta chỉ là nghe nói người này cưỡi lấy một con long biên bức đi vào. Kỵ thừa long biên bức ra hỏa, Vương Đại Sư kêu quái dị lên. Dĩ nhiên là người này. Rất nhiều người cũng không biết hắn, nhưng ta biết người này. Gì đó, ngươi biết hắn, Trầm Tường không nghĩ tới Vương Đại Sư dĩ nhiên nhận thức Phi Long Điện bên trong một cường giả. Đúng, không ai biết hắn tên gọi là gì, nhưng cũng một cái biệt hiệu tên là Biên Bức Thái Tôn, thực lực sâu không lường được, hắn dưỡng cái kia long biên bức cũng là long thú bên trong dị chủng, phi thường mạnh mẽ, có thể đơn độc đối phó một cái Thái Tôn. Vương Đại Sư nói, năm đó bởi ta luyện chế một loại đan, cần long biên bức huyết, khi đó ta tìm tới người này, hắn cũng đồng ý cho ta một ít long biên bức huyết, để ta chuẩn bị 50 ức đạo tinh cho hắn. Góc Truyện Audio.com. Khi đó ta cũng chuẩn bị kỹ càng đạo tinh, nào có biết cái tên này nói chuyện không số học còn chơi xấu, hiện tại tăng giá, muốn ta cho 70 ức đạo tinh, mới đồng ý cho ta một vải long biên bức huyết. Sau đó thì sao? Trầm Tường vội vàng hỏi. Sau đó ta không đồng ý, sau đó liền bị hắn cướp đi ta đạo tinh, ta còn bị hắn đánh. Sau khi cũng là bởi vì Nguyên Thủy Đạo Môn trưởng giáo đứng ra, mới giúp ta phải quay về 50 ức đạo tinh. Vương Đại Sư bất đắc dĩ thở dài. Đây chính là ta nhất là khuất nhục một đoạn cố sự ta rất ít hướng về người nhắc lên, mà hắn chính mình cũng không tuyên dương. Vương Lão, ngươi đối với cái tên này có bao nhiêu hiểu rõ? Trầm Tường hỏi. Hắn nhưng là thiên luyện thần tông truy sát đối tượng, bởi hắn đã từng đem một cái thiên luyện thần tông Thái Tôn đoạt cướp. Cái kia Thái Tôn thiên luyện thần khí. Phi Long Điện lúc trước cũng là lo lắng thiên luyện thần tông trả thù, vì lẽ đó đem người này trục xuất Phi Long Điện, nhưng quá một quãng thời gian, này biên bức Thái Tôn lại trở về Phi Long Điện. Vương Đại Sư nói tiếp, nghe nói Phi Long Điện quay về biên bức Thái Tôn phi thường coi trọng, vì lẽ đó sau đó dùng cái giá rất lớn, mới để thiên luyện thần tông thả xuống đoạn này cừu hận. Trầm Tường sáng mắt lên, nói, biên bức Thái Tôn có thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong tìm tới một cái thiên luyện thần khí, nói rõ hắn cũng không phải mù quáng tìm kiếm. Ngươi mới vừa nói qua hắn có một cái thiên luyện thần khí, đúng không? Đúng, đó là một cái đại dị ăn, gọi là thiên luyện thần xoa. Này biên bức Thái Tôn lúc trước còn cai khí trang chính là cùng binh khí này tối phối hắn sử dụng, vì lẽ đó là của hắn, sau đó hắn liền cướp đi. Vương Đại Sư nói, cái tên này chính là như vậy, ban đầu ta cũng bị hắn đoạt lấy, cũng may hắn chỉ là đơn giản đánh ta mấy lần. Nghe tới cái tên này rất khốn nạn nha, Trầm Tường không khỏi nở nụ cười, ta hiện tại cũng thử một chút xem có thể hay không tra xét đến thiên luyện thần khí vị trí. trầm tường cơ thể chính mình thì tương đương với một cái thiên luyện thần khí, hắn hơi thả ra một điểm thiên luyện thần uy đến, chỉ là không bao lâu thì có phản ứng, khoảng cách hắn tuy rằng xa, nhưng hắn nhưng có thể rõ ràng cảm ứng được. Cảm ứng được có đồ vật sau khi trầm tường hứng thú bừng bừng bay qua, dùng tốc độ nhanh nhất. Long ma tử địa nơi sâu xa, một mảnh mờ mịt như là mưa to gió lớn đến trước như vậy, gió nổi mây vần. Sau nửa canh giờ trầm tường khoảng cách một cái thiên luyện thần khí càng ngày càng gần, mà chờ hắn tới gần sau khi, lại phát hiện phía trước có một con bóng đen to lớn. Hắn nhìn kỹ, phát hiện bóng đen này là có cánh, hơn nữa bụ bẫm nhào động cánh, lơ lửng trên không trung. Long biên bức, trầm tường ngẩn người, hắn không nghĩ tới chính mình lại gặp phải phi long điện biên bức thái tôn, cũng nhìn thấy cái kia màu đen rơi lớn. Quả nhiên rất lớn, dường như một tòa căn phòng lớn như vậy, cả người màu đen kịt lông xù, xem ra như là thằn lằn như vậy, có một đôi to lớn màu đen cánh. Con long biên bức lúc này đối diện phía dưới một tòa tiểu sơn phụt lên một loại ngọn lửa màu đen. Trầm tường tới gần sau khi cũng cực lực ẩn nấp chính mình, long biên bức cùng biên bức thái tôn đều rất mạnh, không phải hắn có thể đối phó. Đọc truyện với Inkuatui, nét, chuyện gì thế này, vì sao lại gặp phải người này, góc truyện audio.com. Trầm tường cẩn thận quan sát, hắn nhìn thấy biên bức thái tôn. Biên bức thái tôn khoác áo bào đen, ngồi ở long biên bức trên lưng, trên mặt mang theo một tấm buồn cười mặt nạ quỷ, không nhìn thấy dung mạo của hắn, trong tay hắn cầm một cái màu vàng tiểu ấn, nên chính là trong truyền thuyết thiên luyện thần ấn. Là người nào ở phụ cận lén lén lút lút, biên bức thái tôn đột nhiên nói chuyện. Giọng nói này nghe tới như là một đứa bé con. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi ngay ở chung quanh đây, ta có thể cảm ứng được ngươi, nếu không ra thì đừng trách ta không khách khí. Biên bức thái tôn lại dùng đứa bé kia âm thanh lớn tiếng gọi lên. Trầm tường có thể không dám xuất hiện, này biên bức thái tôn lợi hại như vậy, nếu là hắn vừa hiện thân, nói không chắc sẽ bị lập tức đánh giết, tuy rằng thanh âm của đối phương nghe tới như là hài đồng. Cách chương.